Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 245-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi có năng lực đuổi ma xuất hiện, Nam Mao, Bắc Mã đã được coi như là sao chiếu đường của giới trừ tà. Sau khi Mao Tiểu Phương, sư phụ của Mao gia phía Nam qua đời, thì Mao gia nhanh chóng biến mất trong giới trừ tà. Nếu như truyền nhân duy nhất của Mã gia cũng không chết già được như vậy, thiên hạ đại loạn, những gia tộc trừ tà còn lại cũng như mất đi người lãnh đạo, trở thành một mớ hỗn độn. Sở Niệm nhíu mày, nửa ngày sau mới thấp giọng đáp. Còn biết, cho nên, là người liên thủ với truyền nhân duy nhất của Mã gia tổ tiên của chúng ta chỉ còn một con đường. Chính là, đuổi tận giết tuyệt, nhưng thật sự cần thiết sao? Có, bà thở dài, Miêu tộc tuy rằng bởi vì nghịch thiên mà sống nhưng truyền nhân huyết mạch không nhiều. Nhưng miễn là con cháu truyền thừa vô thuật của bọn họ thì về sau nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Cho nên trừ bỏ đuổi tận giết tuyệt tổ tông chúng ta cũng không có biện pháp khác. Bà nội nói, cho nên Miêu tộc diệt vong, bà nội khá là chắc chắn. Tàn nhẫn nhưng không theo đúng luật của mình, Sở Niệm thở dài, chỉ có thể cảm giác không đành lòng nén trong lòng. Vậy lá bùa gọi là cổ chú này có tác dụng thế nào? Nội cũng không quá rành thuật cổ độc của Miêu tộc, chỉ là trước đây có xem một chút sách về nó nên mới nhận ra lá bùa này. Bà nghĩ tiếp, nếu bà nhớ không lầm, lá cổ trùng này chỉ làm cho người ta ngủ say. Trên lá bùa đó chính là dùng máu cổ trùng mà tạo thành. Sách cổ từng ghi lại, nếu có người trúng cổ chú thì trong vòng 3 ngày sẽ bị nhập vào mộng cảnh do người thi cổ xây dựng. Dù có xé bùa ra, hủy đi nhưng người bị trúng cổ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Vĩnh viễn ngủ say, Sở Niệm bị những lời này của bà nội dọa đến sợ. Chẳng lẽ không có bất cứ biện pháp nào có thể hóa giải cổ chú sao? Bà nội lắc đầu, nói. Cổ độc âm tà chỗ chính là ở chỗ cái này, mặc kệ linh lực mạnh thế nào, chỉ cần một khi trúng cổ độc chi thuật như vậy. Trên đời này người có thể cứu ngươi, cũng chỉ có người thi cổ. Cởi chuông còn cần người cột chuông, chẳng qua cái chuông này người không chỉ có tìm không thấy, hơn nữa cũng không có khả năng sẽ cứu ngươi mà thôi. Sở Niệm còn ngồi ở trên sofa lần này là hoàn toàn trợn tròn mắt, cô nhớ rõ lúc tối khi hỏi Thương Sùng là Cầm Mặc đâu, hắn đáp. Nghỉ ngơi, có chút mệt. Không được, Sở Niệm đột nhiên đứng phát dậy, nôn nóng mà nắm đôi tay, ở phòng khách đi qua đi lại. Còn phải mau chóng báo cho Thương Sùng, lỡ như Cầm Mặc hắn thật sự ngủ không dậy nổi, thì Hoa Lệ phải làm sao bây giờ, hắn làm sao bây giờ. Bà nội kinh ngạc bay tới trước mặt Sở Niệm, con nói là ai chúng gọi cổ thuật, không phải bạn con sao? Là bạn con, nhưng cũng là em rể của bạn trai con. Sở Niệm nôn nóng gọi điện thoại, cô nói. Nội ạ, giúp con nghĩ lại xem có cách nào để phá giải cổ chú này. Bà nội nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi mở miệng đáp. Được, gần 11 giờ đêm, trong nhà Thương Sùng. Lúc Hoa Lệ nhận được ý bảo của Thương Sùng thì cô nàng trong lòng nóng như lửa đốt chạy lên lầu xem Cầm Mặc. Trong đầu cô chỉ nghĩ là hôm nay Cầm Mặc gặp phải việc gì ngoài ý muốn, có khả năng bây giờ toàn thân đầy thương tích. Nhưng khi đẩy cửa ra cô không thấy hình ảnh của Cầm Mặc như mình tưởng tượng, mà là một con mèo đen đang ngủ say không có chút phản ứng nào. Trong phút chốc Hoa Lệ tâm đều cuống cả lên, có thể làm Cầm Mặc khôi phục chân thân, đối phương rốt cuộc là đã làm gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp thỏm không an lòng mà đi đến mép giường, Hoa Lệ nửa quỳ trên mặt đất. Nỗ lực ở trong lòng an ủi chính mình, tự huyễn hoặc mình là lúc này Cầm Mặc cũng chỉ là ngủ thôi. Gắng gượng mỉm cười, Hoa Lệ nhìn Cầm Mặc nhẹ giọng kêu lên, Cầm Mặc, anh mau tỉnh, em là Hoa Lệ đây, Cầm Mặc anh làm sao vậy, một lần, hai lần, cô gọi nhưng Cầm Mặc nằm ở trên giường không có phản ứng. Ba lần, bốn lần, thậm chí đến khi Hoa Lệ đều không được mà khóc òa nhưng con mèo đen trên giường đến mí mắt cũng trước sau không có động một chút. Mọi thứ sụp đổ, Hoa Lệ luống cuống, cô cắn môi đến trắng bệch phát điên chạy xuống dưới nhà. Cô không có cách, có lẽ chủ nhân biết Cầm Mặc hắn làm sao vậy. Hiện tại Hoa Lệ trong đầu ngoài việc muốn đi tìm Thương Sùng thì không nghĩ được gì khác. Vừa mới chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì Thương Sùng đã xuất hiện ở cửa. Cách chương.